Mến chào các bạn, tôi là Thu Thủy, là một trainer NLP về ứng dụng kỹ năng mềm cho các bạn học sinh, sinh viên và nhân sự tại các doanh nghiệp. Trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi sẽ đọc đến cho các bạn một cái quyển sách gọi là Để tâm hồn tươi trẻ và thân xác không già của tác giả Deepak Chopra. Để ủng hộ cho tác giả thì chúng ta hãy tìm mua quyển sách này tại các nhà sách trên toàn quốc nhé. Lời nói đầu. Đã 5 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên tác phẩm này. Trên 2 triệu độc giả trên toàn thế giới đã đọc nó, và mỗi tháng tôi vẫn tiếp tục nhận được hàng ngàn lá thư cho biết cuốn sách này đã làm thay đổi cảm nhận cũng như kinh nghiệm của họ về sự lão hóa. Trong lịch sử văn minh, ta thấy có những người đã cống hiến lớn lao cho xã hội trong những thập niên cuối đời của họ. Picasso, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Leo Tolstoy, George Bernard Shaw, Winston Churchill cùng nhiều người khác là điển hình của sự năng động, sáng tạo và tươi trẻ khi đã cao tuổi. Khi tôi viết lời tựa cho cuốn sách này thì John Glenn đang bay vào không gian ở tuổi 77. Và trước đó vài tuần, tôi trông thấy trên truyền hình một phụ nữ 90 tuổi biểu diễn môn bay lượn đầy kịch. Hơn thế nữa, nghiên cứu tiếp tục cho thấy những điểm mốc sinh học của sự lão hóa như huyết áp, mật độ xương, điều hòa thân nhiệt, sức mạnh của cơ, khả năng sử dụng đường, những mức hóc môn, thị lực, thính lực và chức năng miễn nhiễm, tất cả đều được cải thiện ngay cả trong thời kỳ muộn trong đời. Nói một cách khác, chúng ta có thể đảo ngược mọi điểm mốc sinh học. Điều đó có nghĩa là lão hóa là điều có thể bị đảo ngược. Tôi tin rằng nếu thực hành những bài tập trong cuốn sách này, bạn có thể làm chậm lại một cách đáng kể hoặc ngay cả đảo ngược tiến trình lão hóa. Ta có thể tóm tắt những nguyên tắc cơ bản sau. Hóa là điều có thể đảo ngược được. Tuổi sinh học không tương ứng với tuổi thời gian. Bạn có thể là 20 tuổi theo thời gian, nhưng nếu tình cảm của bạn bị tiêu hao, thì bạn có tuổi sinh học của một người cao tuổi. Hoặc bạn đang trong độ tuổi 70, nhưng tình cảm, thể lý và tinh thần của bạn mạnh mẽ. Như vậy, bạn đã có được sự linh hoạt, năng động và sáng tạo của tuổi trẻ. 2. Lão hóa hay nội chuyển lực Entropy tăng tốc do sự tích tụ của các độc tố trong cơ thể. Những độc tố đó là hệ quả của ô nhiễm môi sinh, của các chất độc có trong thực phẩm và thức uống, của những quan hệ và những cảm xúc độc hại. Việc loại bỏ những độc chất đó sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của bạn và hướng nó theo chiều tươi trẻ. 3. Thể dục tác động trực tiếp đến những điểm mốc sinh học của lão hóa và sẽ đảo ngược tiến trình lão hóa. 4. Một chế độ dinh dưỡng thích hợp, kể cả những chất chống oxy hóa, là điều rất hữu ích trong việc làm chậm lại tiến trình lão hóa. 5. Thiền định làm giảm tuổi sinh học. 6. Tình yêu là liều thuốc mạnh liệt nhất, nó không chỉ trị bệnh mà còn tái tạo sức khỏe. Hơn cả thể dục hay một chất dinh dưỡng bổ sung nào, điều quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện để thay đổi đời sống là tuân theo những nguyên tắc sau. Hãy hướng đến cái vô biên, vĩnh hằng, không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Hãy loại bỏ cái tôi của bạn. Hãy thuận theo những bí ẩn của vũ trụ. Hãy sống một cách tự nhiên, loại bỏ các nhu cầu thường xuyên ẩn nấp phía sau cái mặt nạ mang tính xã hội. Hãy cảm nhận về sự hợp thông với tinh thần hay thần linh. Hãy loại bỏ sự chống trả và nhu cầu bảo vệ quan điểm của bạn. Cầu chúc bạn được may mắn trên chuyến hành trình của đời sống. Trong thoáng chốc, chúng ta đã gặp nhau trên con đường của vũ trụ, và rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau. Phần 1. Vùng đất không có người già. Tôi muốn mời bạn cùng tham gia một chuyến hành trình khám phá. Chúng ta sẽ khám phá nơi mà những quy luật của cuộc sống đời thường không được áp dụng. Những quy luật đó xác định số phận của con người là phải trở nên già nua, suy yếu và chết. Đó là điều diễn ra từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tuy vậy, tôi muốn chúng ta có thể là người khai phá một vùng đất mà ở đó có sự cường tráng, tươi trẻ, sự phục hồi tuổi xuân, sự sáng tạo luôn ngự trị. Nếu có một nơi như thế, thì điều gì ngăn trở chúng ta đến đó? Điều ngăn trở chúng ta không phải vì đó là một lục địa tăm tối hoặc một vùng biển nguy hiểm chưa được biết đến, mà là sự điều kiện hóa của chúng ta. Thế giới quan mà chúng ta đã được cha mẹ, thầy cô và xã hội chỉ dạy, cách thức nhìn các sự việc đó như thế, khuôn mẫu xưa cũ đó, đáng để được gọi là tình trạng bị thôi miên do sự điều kiện hóa tính xã hội. Một sự hư cấu được tạo ra, trong đó có tất cả chúng ta đều đồng ý tham gia. Sở dĩ bạn không kiểm soát được sự lão hóa của mình là vì nó đã được lập trình để hoạt động với những quy luật của riêng nó. Nếu có bất cứ điều gì có tính tự nhiên và không thể tránh khỏi của tiến trình lão hóa, thì đó là điều chỉ có thể biết được khi những niềm tin xưa cũ của chúng ta bị tan vỡ. Muốn có một cơ thể mãi mãi tươi trẻ và một tâm trí không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, điều mà cuốn sách này hứa mang lại cho bạn, bạn phải vứt bỏ mọi giả thiết thường dành cho bản thân mình. Chúng là: 1. Có một thế giới khách quan. 2. Cơ thể được cấu thành từ những nhóm vật chất bị tách biệt trong không gian và thời gian. 3. Tâm trí và cơ thể độc lập và riêng lẻ. 4. Chủ nghĩa di vật là cơ bản, sự nhận thức là điều thứ yếu. Nói cách khác, chúng ta là những cỗ máy biết tư duy. 5. Nhận thức của con người có thể được giải thích như là sản phẩm của sinh hóa. 6. Là những cá nhân, chúng ta là những thực thể bị tách rời. 7. Sự cảm nhận của chúng ta về thế giới có tính tự động và cho chúng ta những hình ảnh chính xác để giải thích về các sự vật. 8. Thời gian tồn tại là tuyệt đối và chúng ta là tù nhân của những cái tuyệt đối đó. Chẳng có ai thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. 9. Bản chất đích thực của chúng ta được xác định bởi cơ thể, bởi cái tôi và bởi nhân cách. Chúng ta là những dải nhỏ ký ức và ước vọng được bao bọc bởi thịt xương. 10. Khổ đau là điều không thể tránh khỏi. Đó là một phần thực tại. Chúng ta là những nạn nhân không thể tránh né của bệnh tật, lão hóa và cái chết. Những giả thiết đó vươn xa khỏi vấn đề lão hóa và đi đến một thế giới chia lìa, mục ruỗng, chết chóc. Thời gian được xem như một nhà tù không ai có thể thoát khỏi. Cơ thể của chúng ta là một cỗ máy sinh hóa, như mọi cỗ máy khác, phải có ngày kiệt quệ. Lewis Thomas đã từng khẳng định, đến một tuổi nào đó chúng ta phải mệt mỏi, hao mòn, phải rối rắm và phải chết. Đó là bản chất của chúng ta và nó là thế đó. Quan điểm đó, đường nét cứng nhắc của khoa học có tính duy vật, bỏ qua nhiều điều về tinh thần con người. Chúng ta là những tạo vật duy nhất trên trần gian này có thể thay đổi tư duy và cảm nhận. Chúng ta là những tạo vật duy nhất có một hệ thần kinh biết nhận thức về hiện tượng lão hóa. Và vì có nhận thức nên tâm trạng của chúng ta ảnh hưởng đến điều mà chúng ta nhận thức. Quả thật là chúng ta không thể cách ly một cảm nhận hoặc một ý tưởng đơn lẻ, một niềm tin hoặc một giả thiết mà không có vài ảnh hưởng đến tiến trình lão hóa. Các tế bào thường xuyên nghe trộm những ý tưởng của chúng ta và chúng bị những ảnh ý tưởng làm thay đổi. Một chút trầm uất có thể gây xáo trộn hệ miễn nhiễm. Buồn phiền và tuyệt vọng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, ung thư làm giảm tuổi thọ. Người ta không thể thực sự kẻ một con đường rõ nét giữa sinh học và tâm lý học. Một cơn stress được nhớ lại cũng làm tuôn trào một cơn lũ những hormone phá hoại. Vì tâm trí ảnh hưởng đến mọi tế bào của cơ thể nên sự lão hóa là điều có tính thay đổi, khó nắm bắt, nó có thể tăng tốc, chậm lại, dừng lại trong một thời gian và ngay cả đảo ngược tiến trình của nó. Trong 3 thập kỷ qua, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu cho thấy rằng lão hóa là một tiến trình tùy thuộc vào cá nhân hơn là như những gì mà người ta thường nghĩ trước đây. Tuy vậy, bước đột phá có ý nghĩa nhất không nằm trong những phát hiện riêng lẻ mà trong một thế giới quan hoàn toàn mới. 10 giả thiết của dạng mẫu xưa cũ không mô tả chính xác thực tại của chúng ta. Chúng là những phát minh của tâm trí con người được chuyển thành quy luật. Để thách thức tiến trình lão hóa, trước tiên ta phải phản bác toàn bộ thế giới quan đó, vì chẳng có gì tác động mạnh mẽ đến cơ thể con người hơn là những điều mà tâm trí đã tin tưởng. Mỗi giả thiết xưa cũ cần phải được thay thế bằng một cách giải thích đầy đủ hơn và bao quát hơn về sự thật. Tuy những giả thiết sau này cũng chỉ là những ý tưởng xuất phát từ con người, nhưng chúng mang lại cho chúng ta nhiều tự do và sức mạnh hơn. Chúng cho ta cái khả năng lập trình lại tiến trình lão hóa đang chi phối các tế bào của chúng ta. Giả thiết mới này là: một, thế giới vật chất, trong đó có thân xác chúng ta, là sự hưởng ứng đối với người quan sát. Chúng ta tạo ra thân xác của mình như chúng ta tạo ra sự trải nghiệm của thế giới của chúng ta. 2. Từ cốt lõi, cơ thể của chúng ta gồm năng lượng và thông tin chứ không có vật chất rắn. Thông tin và năng lượng là sự trỗi dậy những trường vô hạn của năng lượng và thông tin trải dài trong vũ trụ. 3. Tâm trí và cơ thể là một thể không tách rời. Cái thể thống nhất là tôi, đó chia thành hai dòng trải nghiệm. Tôi trải nghiệm cái dòng chảy có tính chủ quan là những ý tưởng, cảm giác và ước vọng. Tôi trải nghiệm cái dòng chảy có tính khách quan là cơ thể của tôi. Tuy vậy, ở những mức độ sâu lắng hơn, hai dòng chảy đó gặp nhau tại một nguồn sáng tạo, chính tại cái nguồn suối đó mà chúng ta được cho là đang sống. 4. Sinh hóa của cơ thể là sản phẩm của nhận. Những niềm tin, ý tưởng và cảm xúc gây ra những phản ứng hóa học và chúng duy trì sự sống trong từng tế bào. Mỗi tế bào lão hóa là sản phẩm đã bị quên đi cách thức duy trì sự mới mẻ của nhận thức. 5. Nhận thức xem chừng có tính tự động, nhưng thật ra đó là một hiện tượng được học hỏi. Cái thế giới mà bạn đang sống trong đó, kể cả sự trải nghiệm của cơ thể bạn, hoàn toàn bị chi phối bởi cách thức mà bạn đã học hỏi để cảm nhận. Nếu bạn thay đổi cảm nhận, thì bạn cũng thay đổi sự trải nghiệm của cơ thể và thế giới của bạn. 6. Trong mỗi giây, những xung năng của trí tuệ hình thành cơ thể bạn trong những hình thức mới. Bạn là tổng thể của những xung năng đó và bằng cách thay đổi những mẫu mực của chúng, bạn cũng sẽ thay đổi. 7. Tuy mỗi con người xem chừng tách biệt và độc lập, nhưng tất cả chúng ta đều nối liền với những mẫu mực trí tuệ đang cai quản toàn bộ vũ trụ. Cơ thể của chúng ta là một phần của cơ thể vũ trụ. Tâm trí của chúng ta là một khía cạnh của tâm trí vũ trụ. 8. Thời gian không tồn tại tuyệt đối, mà là sự vĩnh hằng. Thời gian là sự vĩnh hằng được định lượng. Chúng chia nhỏ cái vô hạn của thời gian thành những mảnh và mẫu nhỏ: giây, giờ, ngày, tháng, năm. Thời gian tuyến tính phản ánh nhận thức mà chúng ta cảm nhận về sự thay đổi. Nếu chúng ta có thể cảm nhận được sự trường tồn bất biến thì thời gian không còn hiện hữu. Chúng ta có thể học hỏi cách thức khởi động sự chuyển hóa bất biến, vĩnh hằng và cái tuyệt đối. Bằng cách đó, chúng ta sẵn sàng để tạo ra sinh lý của sự bất tử. 9. Mỗi người chúng ta đều cư trú trong một thực tại nằm bên ngoài mọi thay đổi, ở sâu thẳm trong chúng ta, nơi mà ngũ quan không biết đến, là một cốt lõi. Mọi trường bất biến tạo ra nhân cách, cái tôi và cơ thể. Cái hữu thể đó là bản chất của chúng ta. 10. Chúng ta không là nạn nhân của lão hóa, bệnh tật và cái chết. Đó là những phần của cảnh vật chứ không phải là người trông thấy. Bởi người trông thấy thì miễn nhiễm với mọi thay đổi. Tinh thần là người trông thấy và đó là sự biểu hiện của hữu thể vĩnh hằng. Những điều kể trên là giả thiết, là sự hình thành một thực tại mới. Tuy vậy, tất cả đều dựa trên những phát hiện của vật lý lượng tử, đạt được cách nay gần trăm năm. Những hạt mầm đó đã được Einstein, Bohr, Heisenberg cùng những nhà tiên phong trong lĩnh vực vật lý lượng tử gieo, và họ nhận thấy rằng cách nhìn vốn đã được chấp nhận về thế giới vật lý là sai lầm. Tuy các sự vật quanh ta có vẻ thật, nhưng người quan sát chúng chẳng có một chứng cứ nào về tính thực tại của chúng. Mỗi thế giới quan đều tạo ra cái thế giới riêng của nó, và chẳng ai có cùng một cái nhìn chính xác như nhau về vũ trụ. Tôi muốn thuyết phục rằng bạn hơn hẳn cái cơ thể có giới hạn, cái nhân cách của bạn. Vì bạn đã chấp nhận chúng nên những quy luật nhân quả đã nhồi nhét bạn vào bên trong cơ thể và trong một đời người. Trong thực tế, đời sống con người là một trường mở rộng và không bị ràng buộc. Ở mức độ sâu thẳm nhất, cơ thể bạn trẻ mãi không già và tâm trí bạn không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Một khi bạn đã đồng nhất hóa với vực thực tế đó, vốn tương thích với thế giới quan lượng tử, thì sự lão hóa sẽ thay đổi một cách cơ bản, chấm dứt sự chuyên quyền của các giác quan. Tại sao chúng ta chấp nhận mọi thứ như là có thật? Vì chúng ta có thể trông thấy và sờ chúng, nhìn, nghe, sờ, nếm và ngửi, củng cố cho cùng một thông tin. Xét theo thực tế đó thì trái đất là một mặt phẳng, mặt đất ở dưới chân chúng ta là tĩnh, mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Sở dĩ như thế là vì các giác quan của ta cảm nhận theo lối đó. Bao lâu mà ngũ quan được chấp nhận không chút thắc mắc thì những sự việc như thế là không thể thay đổi. Einstein nhận ra rằng thời gian và không gian cũng là những sản phẩm của ngũ quan. Chúng ta trông thấy và sờ vật ở ba chiều và trải nghiệm những sự kiện như chúng diễn ra theo trình tự kế tiếp theo. Tuy vậy, Einstein và các đồng sự của ông đã có thể lột đi cái mặt nạ của những vẻ bề ngoài đó. Họ kết hợp thời gian và không gian vào trong một hình học mới, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, không góc cạnh cũng chẳng tính bền vững. Mọi hạt rắn trong vũ trụ hóa ra là một mớ năng lượng ma quái rung động trong cái trống rỗng mênh mông. Cái mẫu không gian, thời gian xưa cũ đã bị phá vỡ và thay thế bằng một trường trôi chảy của sự thường xuyên biến đổi, không chịu ảnh hưởng của thời gian. Cái trường lượng tử đó không tách rời khỏi chúng ta, nó là chúng ta. Nơi mà tự nhiên tạo ra các vì sao, những ngân hà, những hạt cơ bản và những hạt lepton, thì tôi và bạn tạo ra chính mình. Ưu điểm của thế giới quan mới này là bạn có tính sáng tạo rất lớn lao. Cơ thể con người, tựa mọi thứ trong vũ trụ, luôn đổi mới trong từng giây. Tuy các giác quan báo cáo bạn đang trọ trong một cơ thể có bao chiều trong không gian và thời gian, nhưng đó chỉ là một cái lề có tính bề mặt nhất của thực tại. Cơ thể của bạn là một cái gì đó còn hơn cả sự thần kỳ, một cơ thể sống tuôn trào, mang quyền năng của nhiều triệu năm trí tuệ. Trí tuệ đó dành để giám sát sự thay đổi liên tục đang diễn ra bên trong bạn. Mỗi tế bào là một trạm nhập và nhận tin kết nối với máy vi tính vũ trụ. Từ quan điểm đó, ta thấy rằng việc tất cả mọi người đều phải lão hóa là điều khó có thể hình dung. Một trẻ sơ sinh, tuy bề ngoài trông có vẻ mong manh, non yếu, nhưng nó là một sự chống trả tuyệt vời trước sự tàn phá của thời gian. Nếu đứa bé có vẻ non yếu đến thế mà có thể duy trì tình trạng miễn nhiễm hầu như không thể xâm phạm, thì tất cả chúng ta hẳn có thể sống đến ít nhất là 200 năm tuổi. Theo như các nhà sinh lý học ước tính, đứa bé sơ sinh có thể duy trì một hệ động mạch mềm mại, mềm như lụa, là vì cholesterol không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào để bám và bệnh tim là chuyện không có. 50 tỷ tỷ tế bào của mỗi trẻ sơ sinh đều trong suốt như những giọt nước mưa, không hề có dấu vết của các độc tố. Những tế bào như thế thì chẳng có lý do gì để phải lão hóa, vì ở trong chúng không hề có yếu tố nào phá vỡ hoạt động hoàn hảo của chúng. Tuy vậy, những tế bào của một trẻ sơ sinh là một thứ không phải là mới. Các nguyên tử trong chúng đã chuyển khắp vũ trụ từ hàng tỷ năm. Những đứa trẻ thì mới mẻ. Một trí tuệ vô hình đã kết hợp để hình thành một hình thể độc đáo của sự sống. Trường phi thời gian đã nghĩ ra một nhịp điệu mới của điệu vũ, những nhịp đập của cơ thể bé sơ sinh. Sự lão hóa là mặt nạ che đi sự mất mát của trí tuệ đó. Vật lý lượng tử cho chúng ta biết rằng điệu vũ của vũ trụ không hề có kết thúc. Trường năng lượng và thông tin của vũ trụ không ngưng tự biến đổi, trở nên mới trong mỗi giây. Cơ thể của chúng ta cũng tuân theo cái xung năng sáng tạo đó. Cứ mỗi giây có khoảng 6 tỷ tỷ phản ứng diễn ra trong mỗi tế bào. Nếu dòng biến đổi đó ngưng lại, thì các tế bào của bạn hẳn rơi vào rối loạn, và điều đó đồng nghĩa với sự lão hóa. Mẫu bánh mì bị vứt bỏ trở nên móc meo là vì nó bị tấn công bởi độ ẩm, sự oxy hóa, nấm và một số tiến trình hóa học có tính tàn phá. Một vách đá vôi nhô ra biển phải sụp theo thời gian vì nó bị tàn phá bởi mưa gió và vì nó không có khả năng tự phục hồi. Cũng vậy, cơ thể chúng ta chịu tiến trình oxy hóa và bị tấn công bởi vi khuẩn, mầm bệnh. Xương của chúng ta không chỉ nhận calcium theo cách của đá vôi mà còn chu chuyển nó. Những nguyên tử calcium mới đến liên tục tiến vào xương rồi lại ra đi để trở thành thành phần của máu, da hoặc những tế bào khác theo nhu cầu của cơ thể. Nhằm giữ sinh động, cơ thể bạn phải sống trên đôi cánh của sự đổi mới. Vào lúc đó, bạn tỏa ra những nguyên tử hydro, oxy, carbon và nitrogen mà chỉ mới trước đó thôi đã bị giam giữ trong vật chất rắn. Dạ dày, gan, tim, phổi và não của bạn biến mất trong không khí và mãi mãi được nhanh chóng thay thế như chúng đã hư hỏng. Cứ mỗi tháng, làn da lại tự thay mới, màng dạ dày thì mỗi 5 ngày, gan thì mỗi 6 tuần và bộ xương thì mỗi 3 tháng. Nhìn bằng đôi mắt trần thì những cơ quan đó có vẻ lúc nào cũng như thế, nhưng thật ra chúng thay đổi liên tục. Vào cuối năm nay, 98% các nguyên tử trong cơ thể bạn sẽ được thay thế bởi những nguyên tử mới. Một phần rất lớn của sự thay đổi bất tận là hoạt động vì lợi ích của bạn. Trong số hàng triệu enzyme, chỉ có một là có phản ứng thiếu hoàn hảo với axit amino. Trong hàng tỷ tế bào thần kinh, chỉ hiếm hoi có một là không đạt được hiệu quả mong muốn. Trong một chuỗi ADN với hàng tỷ mẫu có mã di truyền thì chỉ có một là không thể tự chỉnh sửa một cách chính xác khi xảy ra sự hư hại. Những lỗi lầm hiếm hoi đó là những điều không thể nhận thấy và bạn hẳn nghĩ rằng chuyện đó không đáng kể. Cơ thể con người tựa như một diễn viên chuyên thủ vai những nhân vật của các vở kịch Shakespeare. Diễn viên đó có thể hàng ngàn lần thủ vai Hamlet và chỉ có một lần nói vấp một âm tiết. Nhưng những vết rạn không thể trông thấy được trong sự hoàn hảo của cơ thể là điều đáng kể. Sự chính xác của các tế bào của chúng ta loạn choạng qua những mức độ chậm rãi. Cái mới mẻ trở nên kém mới mẻ và chúng ta già đi. Bắt đầu ở tuổi 30 và chuyển động ở một tốc độ rất chậm là 1% của mỗi năm, cơ thể con người khởi sự trở nên rối rắm. Những nếp nhăn xuất hiện, làn da giảm đi trương lực và sự tươi mát, các cơ bắt đầu giảm xuống. Thay vì cơ nhiều gấp 3 lần mỡ thì cái tỷ lệ đó trở nên tương đương, thị lực và thính lực giảm đi, xương bị loãng và dễ gãy. Khả năng chịu đựng và sự bền bỉ dần dà sa sút khiến ta cảm thấy khó khăn hơn để thực hiện nhiều việc như trước đây. Huyết áp tăng và nhiều phản ứng hóa sinh học không còn ở những mức tối ưu như trước. Cái gây nhiều lo âu hơn cả cho các bác sĩ là cholesterol, vì cholesterol dần dà gia tăng theo năm tháng, làm phát triển bệnh tim mạch, giết chết nhiều người hơn bất kỳ một tai ương nào. Ở một mặt trận khác, sự đột biến tế bào bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo ra những khối u ác tính gây chết chóc cho nhiều người, hầu hết ở lớp tuổi sau 65. Theo thời gian, những thay đổi của tuổi tác, như các nhà nghiên cứu về tuổi già và sự phát triển của tuổi già thường gọi, tạo ra một ảnh hưởng lớn lao. Những thay đổi đó là hàng ngàn con sóng nhỏ xô đến con sóng tuổi già. Nhưng ở bất kỳ lúc nào, sự lão hóa mỗi năm chỉ chiếm 1% trong toàn bộ sự thay đổi diễn ra bên trong cơ thể bạn. Nói cách khác, 99% năng lượng và trí tuệ hình thành con người bạn không bị va chạm bởi tiến trình lão hóa. Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể tiếp cận với 1% đó? Để trả lời, chúng ta phải tìm thấy cái công tắc điều khiển sự vận hành của trí tuệ bên trong cơ thể. Thực tế mới do vật lý lượng tử nêu ra khiến cho chúng ta có thể vận dụng cái trí tuệ vô hình, nền tảng của cái thế giới, không trông thấy được điều mà trước đây không thể. Einstein cho biết, tựa mọi vật chất khác, cơ thể chỉ là một ảo ảnh và việc tìm cách vận dụng nó thì tựa như nắm bắt một cái bóng và bỏ quên thực chất. Cái thế giới mà ta không trông thấy là thế giới thật, và khi chúng ta muốn thăm dò những mức độ thể trông thấy cơ thể chúng ta là chúng ta gõ nhẹ vào quyền năng sáng tạo lớn lao nằm ở cội nguồn chúng ta. Giờ đây tôi xin trình bày 10 nguyên tắc của dạng mẫu mới nhằm giúp bạn có thể hiểu về cái tiềm lực đang chờ chúng ta ở dưới bề mặt của đời sống. 10 nguyên tắc của dạng mẫu mới này tôi sẽ đọc ở phần tiếp theo. Mời các bạn đón và lắng nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của tôi. Xin chào tạm biệt.